Cách đây không lâu, trong bệnh viện có một cô y tá bị tai nạn giao thông. Bình thường cô là một người rất gan dạ, có khí phách và rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân. Cô ta cũng có niệm Phật. Một ngày nọ, lúc băng qua một ngã tư đèn đỏ, vô tình cô bị xe tông và té xuống đường, đầu sưng lên một cục lớn. Đối phương còn dừng xe lại chửi cô ta, làm cho cô ta ấm ức òa khóc lên, mà còn khóc ra tiếng nữa. Mọi người thử xem, bình thường là một người rất gan dạ, vậy mà một khi gặp tai nạn lại bật khóc như vậy. Lúc đến thăm cô ta, tôi hỏi: "Lúc bị tai nạn như thế, em có niệm Phật hay không?" Cô ta trả lời: "Không có. Chỉ biết là em không có niệm Phật. Em rất hối hận, không biết mình tại sao lúc đó không chịu niệm Phật." Tôi nói: "Đúng rồi, do lúc bình thường em không có dụng công niệm Phật, thì làm sao trong khoảnh khắc đó em có đủ năng lực phát khởi chánh niệm mà niệm Phật? Thậm chí em không thể không khóc cho được." Cô ta nói: "Nếu bình thường trong khi làm việc mà niệm Phật thì chắc chắn chị sẽ luôn mỉm cười." Không sai, trong đi đứng nằm ngồi mà luôn tỉnh giác niệm Phật được thì em sẽ luôn có được nụ cười hoan hỷ. Do hàng ngày em không có dụng công niệm Phật thường xuyên trong các oai nghi, cho nên em mới ấm ức cho đến không làm chủ được cơn giận là vậy. Vì thế, hàng ngày, ngay cả lúc cởi xe, nhìn người đi xe đối diện với mình, tốt hơn hết, chúng ta phải luôn niệm Phật. Lúc xe chạy cũng niệm Phật, thậm chí ngay cả lúc bị người ta đâm vào cũng niệm Phật thì mới được an toàn. Không thì đi đâu cũng khó tránh được nguy cơ tai nạn xảy ra. Mỗi khi bệnh nhân đến bệnh viện, tôi hỏi họ: "Hằng ngày bạn có bao giờ nghĩ đến việc ngày nay bạn sẽ nằm viện hay không?" "Không có." Đó là câu trả lời chung mà tôi nhận được từ phía họ. Thậm chí có những người bị mù một mắt, tế bào ung thư đã lây lan đến hệ thần kinh của não mà họ vẫn còn có thể nói: "Tôi rất bận rộn, công việc công ty của tôi rất nhiều." Tôi mới hỏi: "Giả sử như bạn chết rồi, lúc đó mạng sống không còn, bạn còn có thời gian để mà bận rộn với công việc công ty của bạn nữa hay không?" Sau khi xem qua các trường hợp, tôi càng cảnh tỉnh chính mình. Thấy người ta chết rồi, không phải không biết rồi là thôi, mà tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó, người chết đang nằm trên giường bệnh kia là tôi. Những lúc ấy, tim tôi nhói đau rất khó thở. Và rồi chính những lúc như vậy, tôi lại niệm Phật rất cật lực và thành tâm. Tôi nói như thế, mọi người có hiểu được không? Đó chính là lúc tôi đang thực tập niệm Phật đó. Trong 2 năm thực tập, tôi chưa từng nhìn thấy một bệnh nhân nào khi chết mà niệm được một câu danh hiệu Phật. Chỉ một trường hợp gây ấn tượng sâu đậm duy nhất cho tôi là một bệnh nhân đến lúc lâm chung đầy đủ năng lực niệm Phật được. Đó là năm đầu tiên tôi công tác trong bệnh viện. Bệnh nhân là một cô gái bị ung thư phổi. Cô ta mới chỉ có 36 tuổi mà thôi. Cô được mọi người chuyển vào phòng bệnh đúng vào lúc ca tôi trực. Lúc đó trưởng khoa của chúng tôi sau khi chụp X-quang rồi xem qua, ông ta nói: "Chà, không còn cứu chữa được nữa rồi. Bác sĩ Quách ơi, cô hãy đọc kinh cho cô ta đi." Tôi đến cạnh bệnh nhân mà nói với cô ta: "Em niệm Phật cho chị nghe, có được hay không?" Cô ta đáp: "Được." Tôi bắt đầu niệm Phật, niệm mãi, niệm mãi, thì cô ta cho biết cô ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi niệm cho đến chiều, bất chợt cô lại niệm theo. Cứ như thế cho đến 6 giờ thì mỗi lúc hơi thở của cô ta càng trở nên lớn và gấp dần. Cô ta cứ niệm: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong khi niệm Phật, cô không nói gì ngoài câu A-di-đà-phật. Vì sao Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn con? Đứng trước tinh thần hết sức tha thiết và thành khẩn của cô ta mà lúc ấy tôi thật sự không sao cầm được nước mắt. Là một bệnh nhân trong khi bị bệnh tình bức bách khổ đau biết bao nhiêu, vậy mà cô có thể vượt qua sự đau đớn đó để rồi dụng công niệm Phật. Điều đã chứng tỏ rằng cô ta là một người có thiện căn sâu dày trong đời quá khứ. Một khi nghe tôi niệm Phật, là cô đã có thể niệm Phật theo liền. Vị thứ hai là một bệnh nhân đã nhiều ngày bị ngất đi. Một ngày nọ, lúc 3 giờ khuya, đột nhiên anh ta ầm ĩ nói với tôi cho anh ta xuất viện. Tôi nhìn anh ta trong dáng vẻ bề ngoài bình thường, không có gì thay đổi đặc biệt. Nhưng giữa đêm khuya 3 giờ sáng lại đòi xuất viện. Tôi không dám ngăn cản anh ta, mà chỉ biết tặng anh ta một tượng Phật, rồi căn dặn anh trên đường về nhà nhớ giữ gìn nó và niệm Phật. Anh ta không nghĩ ngợi gì, tay liền cầm lấy tượng Phật mà trở về. Sau đó tôi đến nhà thăm anh ta. Mẹ của anh tâm sự: nó về nhà lúc nào tay cũng bưng tượng Phật và niệm niệm không dừng. Xong, người nhà của anh ta thì sao? Dù tôi có tiếp xúc làm sao đi nữa thì vẫn không có phương pháp để phá vỡ được lập trường của anh ta. Đừng đụng vào tôi muốn niệm Phật, tôi không muốn giết người. Anh ta cứ khư khư giữ lập trường của mình, không ai có thể đến gần được. Vì thế, người thân của anh muốn giúp anh cũng không thể giúp được. 11 giờ chiều hôm sau, khi tan ca, tôi lại đến nhà anh ta để xem người nhà của anh có trợ niệm cho anh ta hay không. Vừa bước vào nhà thì mọi người đều nằm ngủ la liệt dưới đất. Tôi cảm thấy rất buồn vì đây chính là thời gian quan trọng nhất. Tôi mới thỉnh người thân của anh đến trợ niệm, nhưng tất cả mọi người đều đang nằm ngủ mê man. Tôi mới nhờ cha của anh: thưa bác, có phải bác là cha của anh ấy không? Vâng, tôi là cha nó. Vậy xin bác hãy niệm Phật cho anh. Sau đó, cả nhà mới tập trung lại niệm Phật một cách miễn cưỡng. Thế nhưng, điểm đặc biệt là bệnh nhân tay vẫn ôm tượng Phật, niệm, niệm không dừng, niệm cho đến tắt thở. Tôi có một người bạn thân, cô ta là một người rất cao minh. Một khi gặp tai nạn gì, cô ta đều vào phòng ngồi xếp bằng, nhất tâm niệm Phật cầu giảng sinh. Lúc lâm bệnh, hơi thở còn thoi thóp, cô ta không cần ai trợ niệm mà chỉ niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên từ đó tôi mới cảm nhận ra rằng, dù không được người khác trợ niệm, đến phút lâm chung mà tự bản thân người chết thành khẩn tha thiết niệm Phật được là tốt lắm rồi. Có một bệnh nhân bị ung thư phổi, anh ta có một cháu trai mới chỉ có 5 tuổi. Tuy tuổi nhỏ như thế mà cháu vô cùng hiếu thuận. Từ khi được biết cha mình bị mắc bệnh ung thư thì cháu dõng mãnh phát tâm mỗi ngày đều ăn chay lạy Phật. Thật ra trước đó anh ta đã đến khám bệnh ở thầy chủ nhiệm của chúng tôi là Du Lập Trung. Thầy cho biết bệnh trạng đã quá nghiêm trọng cho nên không thể giúp đỡ được gì anh ta nữa. Do đó, bệnh nhân mới kiến nghị với người thân mời tôi khám. Vì thầy Du nhà ở tận Đài Bắc, trong khi nhà bệnh nhân lại ở mãi Cao Hùng, nên anh mời tôi khám. Lúc gia đình của anh đến mời tôi: thưa bác sĩ Quách, xin mời bác sĩ Quang Hỷ đến khám bệnh cho cha chúng con. Nghe họ nói xong là tôi đã biết bệnh tình của anh ta không còn nằm trong phạm vi cứu vãn của y khoa nữa. Vì thế tôi mới tặng cho anh một sâu chuỗi, dạy anh niệm Phật. Tôi thật sự không có nghĩ rằng anh sẽ niệm Phật được. Vậy mà anh đã niệm rất tốt. Xong, đứa con trai của anh ta rất là thành khẩn. Lúc tôi đến nhà, vừa thấy tôi là cháu đã chắp tay niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe cháu niệm như thế, tôi mới hỏi: con còn bé như vậy, làm thế nào mà con có thể niệm được một hơi dài như thế? Cháu trả lời: vì con thương cha, cho nên mỗi chiều con đều quỳ bên cha của con mà niệm như vậy. Do cháu mỗi ngày đều niệm một cách thành tâm, cho nên tôi cho rằng đã có một lực cảm ứng đối với bệnh nhân rất kỳ lạ. Sau đó, tôi không có đến thăm lần thứ hai nữa, mà chỉ gửi cho anh một loại thuốc Nhật Bản sản xuất, biểu người nhà cho anh uống. Sau đó lại gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình thì được con gái của anh cho biết: cha con đã bị hôn mê bất tỉnh rồi. Tôi lập tức đến nhà anh ta giúp trợ niệm. Bệnh nhân trong khi đang hôn mê bất tỉnh, nghe chúng tôi niệm Phật thì anh tỉnh lại hỏi: "Niệm tiếng gì vậy?" Chúng tôi nói: "Niệm A-di-đà Phật." Thế rồi cả nhà cùng hợp lực trợ niệm. Con gái của anh từ Mỹ trở về cũng khuyên nhủ cha: "Cha ơi cha niệm Phật đi cha, niệm mau đi cha." Nghe mọi người khuyên như thế, anh liền niệm: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm được một thời gian thì lại hôn mê bất tỉnh. Cả nhà đều niệm Phật không dừng. Sau đó anh tỉnh lại, lại chắp tay niệm: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi lại hôn mê tiếp. Cứ như thế, có một buổi chiều anh cứ hôn mê rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mê, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng anh niệm Phật một hồi thì niệm không ra tiếng nữa, và sau đó đã tắt thở. Lúc đó xem qua diện mạo của anh, ai ai cũng lấy làm kinh ngạc, miệng mỉm cười để lộ ra cả răng. Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người chết, vậy mà chưa từng thấy được một người nào ra đi thảnh thơi và an lạc như vậy, mỉm cười mà để lộ răng ra nữa. Sát nhà anh có liên hữu thọ Bồ Tát giới, một khi gọi là đến trợ niệm ngay. Giả lại bình thường anh cũng không phải là một người học Phật, thế mà đến lúc lâm chung lại được nhiều người trợ niệm, niệm đến 8 tiếng thì ra đi. Thật ra mà nói, người chết có nhiều trường hợp khác nhau, thế nhưng tìm thấy một người chết được trong an lạc và bình yên thật không đơn giản chút nào. Giống như ngày trước, lúc tôi khám cho một bệnh nhân bị ung thư phế quản, bệnh nhân này đã 2 ngày không nói được, mỗi ngày trên giường bệnh thở hổn hển, đau đớn không thể tả được. Do anh ta thở một cách khó khăn như vậy nên không có biện pháp nào giúp anh ta được. Cho đến mấy ngày sau cùng, hơi thở của anh càng trở nên khó khăn hơn. Lúc đó đã hết ca trực của tôi, đến người khác thay ca mà tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Tôi đã khuyên anh suốt cả nửa ngày, sau cùng anh cũng chấp hai tay lại được, nhưng niệm Phật không ra tiếng. Tôi không biết trong tâm anh có niệm hay không niệm. Tôi bất chợt vừa mới quay đầu đi thì anh đã vào nhà cầu, và sau đó học máu chết trong đó. Cho nên cứ mỗi lúc hết giờ làm việc là tôi không đành lòng xa rời bệnh nhân. Tôi hết đi khám cho người này rồi lại chăm sóc cho người khác, vì mỗi lần nhớ đến lời mà thầy chúng tôi đã dạy trước đây: mỗi một sự việc các em có 10 phần năng lực mà chỉ sử dụng 9 phần thôi, thì các em vẫn chưa thật sự tận tâm và tha thiết với công việc của chính mình vậy. Cứ mỗi lúc nhớ lại lời dạy năm xưa đó, có đôi lúc tôi từ trong phòng bệnh nhân đi ra thì liền quay trở lại xem họ một lần nữa mới chịu đi. Nhưng đối với trường hợp trên, anh bị bệnh đã lâu và chưa từng được tôi chăm sóc. Tôi không biết một khi anh được đưa đến nơi tổ chức việc ma chay, những người thân của anh trong khi đau khổ có niệm Phật cho anh hay không. Thế nhưng đó là việc không đơn giản, mà tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của anh là có phát tâm niệm Phật hay không. Bản thân chúng tôi hàng ngày đưa tiễn biết bao nhiêu người ra đi, một ngày có thể có 6 trường hợp. Song nhiều năm qua chỉ hy hữu có được mấy người đến lúc lâm chung có thể niệm Phật cầu giảng sinh. Chân thật là sinh tử diệt lớn, đường giác ngộ cách xa vời vời. Cả ngày hôm nay tôi đã lải nhải không ngừng rồi, mong sao sau khi trở về nhà mọi người hãy suy tư và quán chiếu về những lời tôi đã nói. Điều mà tôi muốn nói cùng quý vị đây là gì? Là Phật dạy chúng ta hãy nắm chắc một niệm, làm sao đem 3.000 thế giới rác rưởi mà biến thành 9 phẩm hoa sen thanh khiết. Muốn làm được như vậy thì ngay từ bây giờ mọi người hãy sớm gieo trồng hạt giống Phật Pháp. Chúng ta phải sắp xếp thời gian nghiên cứu Phật học, cố gắng đi chùa tập niệm Phật và lại Phật. Đồng thời trong mọi công việc luôn luôn nhớ Phật và niệm Phật. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được như người Nhật mà tôi đã nói ở phần đầu. Anh ta đã ứng dụng niệm Phật một cách tuyệt vời vào công việc đóng guốc của chính mình. Chúng ta nhìn thấy đau khổ của người nhiều bao nhiêu thì phải cố gắng càng niệm Phật nhiều bấy nhiêu. Nhưng phải luôn luôn nhớ, không thể lấy chút ít phước đức nhân duyên mà sinh về cõi Phật kia đâu. Cho nên, chúng ta cần dụng công thực tập, muốn cứu người khác, phải quán sát chính mình có đầy đủ năng lực hay không. Mình có đủ khả năng thoát ly khổ não luân hồi thì mới có cơ hội cứu giúp cho người khác được. Bằng ngược lại, tự mình đã không thể xuất ly thì làm sao giúp đỡ cho người khác. Thường thường chúng ta nghe bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân rất vui. À, bác sĩ ơi, tôi đau quá, đau không chịu nổi. Bạn cần phải nhẫn nại, uống thuốc cũng vô hiệu, thì bạn cần phải có nhiều nhẫn nại. Thế mà đến khi chính bác sĩ bị bệnh, những khi đau đớn thì lại rên la không ai sánh bằng, miệng không nói được lời vui vẻ. Nhớ lại lúc còn đi thực tập, có một bác sĩ khoa ngoại là VS. Bình thường bệnh nhân than với anh ta: vết thương của tôi đau quá. Anh ta khuyên bệnh nhân: bạn phải có nhẫn nại, bạn to xác như thế thì phải có kiên nhẫn chứ. Kết quả lúc anh ta bị viêm ruột thừa thì lại rên la thảm thiết chẳng ai bằng, gây tê cho anh ta nửa thân không thành, vì thế phải gây tê luôn cả thân. Thậm chí anh ta không nói được một lời vui vẻ, chẳng khác nào những bệnh nhân mà anh đã khuyên răng. Vì anh ta là bác sĩ, là người biết rõ bệnh tình của chính mình hơn ai hết, cho nên anh ta sợ hãi cũng không ai bằng. Vậy mà lúc bình thường đối với bệnh nhân hồ đồ, trong khi không biết năng lực của chính mình, đó là một việc rất nguy hiểm. Cho nên mới nói, bình thường niệm Phật được 100 câu mà không có một câu bị tán loạn thì đến lúc tỉnh tọa mới được 10 phần công phu là vậy. Chúng ta hãy phản tỉnh lại chính mình, xem mình có được một phần công phu nào không. Nếu thật sự có được nội lực rồi, dù đến lúc xông pha giữa chiến trường hay đến giây phút lâm chung bị bệnh khổ bức bách mà chúng ta có được nguyện lực niệm Phật khẩn thiết thì nhất định sẽ được Phật rước. Đó là điều tất nhiên. Và cũng chính là việc quan trọng mà chúng ta cần phải nhận thức cho rõ. Tôi có chăm sóc cho một bệnh nhân, mới hỏi ông ta: bác à, bình thường bác có niệm Phật hay không? Ông ta đáp: bình thường tôi không có niệm Phật, đến lúc bị bệnh mới niệm. Chà, tôi bình thường không có đi chùa cúng dường gì cho Phật, bây giờ đến lúc bệnh lại niệm Phật, lại còn nhờ Phật rước, không biết có được Phật giúp đỡ cho hay không. Đó là suy nghĩ của bệnh nhân. Tôi trả lời: không thành vấn đề. Cũng như bình thường bác và cháu đâu có biết nhau, bác cũng không có đến nhà cháu chơi, vậy mà đến lúc bác bệnh thì bác cháu ta lại biết nhau, thậm chí cháu còn giúp đỡ khuyên răn bác niệm Phật nữa thì sao? Ông ta đáp: chà, nghe cũng có lý à nha. Bình thường tuy không có niệm Phật, nhưng đến lúc bệnh niệm Phật cũng có thể được Phật rước. Ông ta suy đi tính lại và cuối cùng mới quyết niệm Phật, niệm trong hoàn cảnh thân thể bị bệnh hoạn hành hạ khổ sở. Ngày trước ông ta bệnh, hơi thở chỉ còn thoi thóp, không còn hy vọng cứu chữa mà vẫn ra sức tìm tôi. Đây là một bệnh nhân rất kỳ lạ. Trong lúc bệnh tình trầm trọng mà rất còn hy vọng, ông vẫn tìm bác sĩ chữa trị. Tại sao trong khi bệnh tình đã lâm vào tình trạng nguy nan, hơi thở chỉ còn thoi thóp mà ông ta vẫn tìm bác sĩ? Tìm bác sĩ để làm gì? Tìm câu niệm Phật. Bình thường mọi người hỏi tôi: bác sĩ ăn chay, lạy Phật, niệm Phật làm gì? Bác sĩ chắc có vấn đề rồi. Đến khi lâm bệnh nặng nằm viện, họ thấy bác sĩ ăn chay, lạy Phật, có bệnh nhân thầm thì với tôi, họ cảm thấy rất an tâm. Họ cho rằng người ăn chay, lạy Phật đại khái sẽ đem lại cho họ một sự bình an tuyệt đối trong khi bệnh tình hành hạ đau đớn. Đó cũng là một sự trợ lực rất lớn trong quá trình đấu tranh với sinh tử vào giây phút lâm chung. Cho nên mọi người chúng ta chớ lo âu và sợ hãi người khác chê cười mình khi niệm Phật, mà hãy thành tâm niệm Phật đi. Cho dù chúng ta ở bất kỳ địa vị nào hay trong hoàn cảnh ra sao, hãy đem một câu A-di-đà-phật mà thực hành cho triệt để, là chúng ta đã nắm chắc trong tay một đóa sen thanh khiết mà đi vào thế gian đầy ác trược này vậy. Tôi thấy có nhiều bệnh nhân rất là hay. Bình thường họ không biết niệm Phật, vậy mà khi gặp tôi đều chắp tay niệm một câu A-di-đà-phật. Lý do là khi họ nằm viện, tôi đã chăm sóc cho họ trong một thời gian rất dài. Mỗi lúc đi khám cho bệnh nhân nào, bước vào phòng của họ là tôi đều chắp tay niệm A-di-đà-phật. Có đôi khi tôi bước vào phòng của họ mà quên niệm Phật thì họ liền nhắc tôi: bác sĩ Quách ơi, sao ngày nay tôi không nghe bác sĩ niệm Phật? Đúng vậy, sao tôi lại quên niệm Phật? Thật tuyệt vời, không chỉ có 12 Đức Phật dạy tôi niệm Phật, mà tôi đến bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng được người khác nhắc nhở niệm Phật. Một ngày nào đó mà bạn không thấy tôi niệm Phật, xin hãy chắp tay nhắc nhở tôi niệm Phật cho. Thậm chí khi tôi tắt thở mà nhắc nhở tôi niệm Phật được lại càng có ý nghĩa hơn. Có nhiều bệnh nhân một khi thấy tôi thì miệng của họ đã chào A-di-đà-phật. Thế mà đến lúc họ lâm chung, tôi đến thăm, thật hiếm thấy một người chắp tay niệm được một câu A-di-đà-phật. Chỉ cần niệm được một câu danh hiệu Phật thôi, ít nhất đã không bị đọa vào ba đường ác đạo rồi. Trong kinh Địa Tạng, Phật đã từng nói: một người đến lúc lâm chung mà nghe được danh hiệu Phật, hay niệm một danh hiệu của Bồ Tát, hoặc đọc một câu kệ hay câu kinh, sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Chẳng những chúng ta không bị đọa vào ba đường ác, mà còn thành tựu được việc thoát ly sinh tử luân hồi nữa. Vì thế, chúng ta cần phải có dũng khí, chứ có sợ người khác nhìn bạn như thế nào. Bạn đợi đến lúc người ta hiểu được bạn rồi thì cơ hội quý báu đã đánh mất. Bạn ngày nay lỡ đánh mất đi cơ hội dạy cho người ta niệm Phật, đánh mất cơ hội dạy người ta Phật Pháp rồi, thì về sau bạn sẽ vĩnh viễn không có biện pháp để bồi thường cho người ta đâu. Và rồi có lẽ một ngày nào đó, những người nằm trên giường bệnh kia, họ sẽ là những người thân yêu nhất của bạn, như cha mẹ, ông bà, là bạn bè thân thiết nhất của bạn. Đến lúc đó, bạn hy vọng có người khác vì họ mà dạy Phật Pháp, dạy cho họ niệm Phật, thì khác nào như việc bạn lấy cát nấu mà mong thành cơm vậy. Vì bình thường bạn không có gieo giống, tạo nhân giúp đỡ người khác, chắc chắn đến lúc đó sẽ không có người giúp đỡ cho những người thân yêu của bạn. Vì thế, bạn hãy thành tâm mà niệm Phật đi, đừng có sợ người ta chê cười. Tôi thấy có nhiều người thiếu can đảm khi niệm Phật thì lại sợ người khác chê cười. Bạn đừng có sợ mà cứ niệm đi. Vì một khi câu niệm Phật đã rơi vào tai rồi, nó sẽ trở thành chủng tử và bạn sẽ không bao giờ quên được. Chúng ta hãy biết thương yêu lấy mình, hãy lo chăm sóc cho mình từng ly từng tí, đừng sợ người khác nhìn mình, mà phải biết hy sinh vì hạnh phúc tất cả mọi người. Đã bao kiếp nay, chúng ta cũng như họ, những việc nên làm thì không làm, việc không nên làm thì lại làm. Vì thế mà chúng ta cứ trôi mãi trong dòng lao ngục sinh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên, chúng ta hãy tự phản tỉnh lại chính mình, rằng mình có đã cống hiến được gì cho người khác chưa? Chúng ta đã làm được gì lợi ích cho mọi người, hay cho xã hội và đất nước hay chưa? Thật ra, tôi thành thật sám hối về những lời đã nói ra. Trong quá trình nói chuyện, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, vì tôi biết rằng có nhiều người tu tập hay hơn và giỏi hơn tôi nhiều. Mỗi ngày thường xuyên niệm Phật, lại Phật công phu đều đặn, trong khi tôi tu tập chẳng có là bao nhiêu. Hơn thế nữa, tôi vẫn còn mê muội trong chiêm bao. Ngày nay, lấy những cảnh khổ đau trong bệnh viện mà nói chuyện cùng mọi người, với mục đích mong sao mọi người chúng ta hãy sớm thức tỉnh, giác ngộ mà tu học Phật Pháp, mau mau tinh tấn niệm Phật. Có như thế, chúng ta mới giúp được tha nhân và gánh vác được gia nghiệp của Như Lai mà thôi. A-di-đà-phật.